Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, chương 817, năm đó sự tình. Ngươi nói là thật? Cung Phi hỏi. Từ Khuyết gật đầu một cái. Ta lừa các ngươi có ích lợi gì sao? Đúng vậy, loại sự tình này gạt chúng ta quả thật không có gì hay nơi. Có người thẳng thắn. Ta đây có thể hỏi một chút, ngươi là nơi nào đến sao? Cung Phi hỏi. Ta đến từ với linh dị cục điều tra. Từ Khuyết lạnh nhạt nói. Toàn bộ nhân tinh thần nhất chấn. Người này lại là tới từ ở linh dị cục điều tra. Ta không hiểu, nơi này các ngươi nếu một mực ma quỷ lộng hành, tại sao không có nói cho linh dị cục điều tra? Từ Khuyết hỏi. Cung Phi đi ra nói. Trưởng thôn nói qua, linh dị cục điều tra nhân thực lực thật sự là quá thấp. Vì không trêu chọc đến cái này quỷ, quyết định hướng quỷ hiến tế. Ngược lại, chúng ta chỉ còn lại một lần cuối cùng hiến tế. À, ngây thơ, Từ Khuyết nói, này quỷ cho các ngươi hiến tế, là hoàn toàn là cho nàng cung cấp dưỡng liêu thôi. Các ngươi cho là, nàng thật sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Nhưng là tại sao nàng sẽ nói lên chỉ hiến tế 30 năm? Cung Đức Quý có chút chưa từ bỏ ý định nói. Từ Khuyết suy đoán nói. Rất đơn giản, nàng dự trù này tăm 10 năm tả hữu thời điểm. Nàng là có thể lên cấp, đến thời điểm có thể rời đi cái kia từ đường. Đối với các ngươi cung thị nhất tộc nhân, đuổi giết tới cùng, người sở hữu sắc mặt đại biến, lập tức nghĩ tới điều gì? Ngươi nói là thực sự? Cung Phi không tưởng tượng nổi. Các ngươi nghĩ sao? Chuyện hoang đường cũng tin? Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Cung Đức Quý thất hồn lạc phách lắc đầu, hiển nhiên không thể tin được. Nhưng là lúc này sự thật liền bày ra ở trước mặt hắn, để cho hắn không thể không đối mặt thực tế. Chúng ta đều bị lừa gạt, quỷ muốn giết sạch chúng ta. Đại sư, cứu lấy chúng ta. Từ Khuyết gật đầu một cái, nhìn về phía trưởng thôn nghiêm túc hỏi. Lúc này, ngươi nên nói đi. Chuyện này, ta, nhìn trưởng thôn Cung Đức Quý như vậy, hiển nhiên còn có cái gì nỗi niềm khó nói. Bất quá lúc này, Cung Đức Quý thê tử đột nhiên vọt ra, nói, ta nói, Tiểu Hồng, đừng bảo là, Cung Đức Quý hét. Con gái chúng ta bây giờ 23 rồi. Ngươi là muốn xem đến nàng tử sao? Cung miệng của Đức Quý hơi dương ra. Hắn vì để tránh cho tai ách phát sinh ở nữ nhi mình trên người, cho nên để cho con gái đi xa tha hương, đi những thành thị khác sinh hoạt. Có thể là chính bản thân hắn cũng biết, này căn bản không dùng. Bởi vì lúc trước cũng có người đi xa tha hương, đi những thành thị khác, nhưng là cuối cùng vẫn ở 25 tuổi một năm kia. Một người quay trở về nơi này, đêm hôm khuya khoắc thời điểm tiến vào từ đường, chết ở bên trong. Cung Đức Quý chán nản ngồi trên mặt đất, khoát tay một cái nói. Được rồi, ngươi nói đi. Hắn thoáng cái thật giống như già rồi mấy chục tuổi. Tiểu Hồng thở dài một cái, nói với Từ Khuyết, ta là gả đi vào. Ngay từ đầu cũng không biết nơi này có loại sự tình này. Nếu như biết, ban đầu đánh chết ta đều sẽ không gả đi vào. Sau đó, ta liền phát hiện trong thôn này cô gái trẻ tuổi rất ít. Chính là có, cũng là ngoại thôn ếch. Ta liền hỏi hắn, mới biết lúc trước chuyện gì xảy ra. Tiểu Hồng thở dài một cái, tiếp tục nói, sự tình tóm lại rất phức tạp. Khi đó, trong thôn rất nghèo, rất nhiều phụ nữ đều là quẹo vào đến, mà cái kia chết nữ sinh, hay lại là cái đại học sinh. Ban đầu nàng bị quẹo vào đến, vẫn muốn trốn, nhưng là không người quản, bọn họ liền đem nàng khóa. 30 năm trước sự tình, khi đó ngươi cũng là người lớn rồi đi, ngươi tại sao không để ý? Từ Khuyết nhìn Cung Đức Quý hỏi. Cung Đức Quý lắc lắc đầu nói. Ta nào dám quản, gia nhân kia là ta nhị bá. Ta nhị bá con trai của gia cũng 40 tuổi rồi. một mực đánh quang côn. Nếu như ta nói, người nhà ta sợ rằng phải ăn tươi rồi ta, cho nên ta sẽ không quản. Không chỉ là ta không để ý, người trong thôn, thực ra đều biết, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Một đám người đều là sắc mặt lúng túng. Từ Khuyết nhìn mọi người, trong lòng có chút bừng tỉnh. Nguyên lai, các người đều biết, chúng ta là biết, nhưng là chúng ta thật không biết bọn họ sẽ giết cô nương kia. Lúc này, cung phi mẫu thân Trần Tiểu Hoa thấp giọng nói. Đúng vậy, cô gái kia là cô gái tốt, nhưng là tính khí quá nóng nảy. Ta ngủ ở cách vách, chính tay nghe được tiểu cô nương vừa khóc vừa gào. Ta đều nghe được phiền chết đi được. Ngươi nói, thật tốt gả cho hắn không được sao? Nhân gia 40 tuổi còn đánh quang côn, đáng thương biết bao a. Cũng không phải là, cô gái chính là kiểu cách. Từ Khuyết lạnh như băng nói, vậy các ngươi vừa mới ngay từ đầu nói cái gì không biết? Chúng ta cho là có ẩn tình khác a, không nghĩ tới chính là chỗ này chuyện. Đúng vậy, ngay từ đầu ta cho là nàng chết là tự sát. Bây giờ nhìn lại, chẳng những chồng của nàng đánh chết nàng, còn chôn xác thể, làm như vậy quả thật không đúng. Bất quá như đã nói qua, gả cho hắn không phải tốt sao? Những người này nói rất không có vấn đề, giống như nói một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Các ngươi nói ngược lại là đơn giản, bất quá ta rất muốn hỏi một chút. Các ngươi nếu như vậy đồng tình nhân gia, tại sao không đem nữ nhi mình gả qua đây? Từ Khuyết lạnh giá nhìn tờ này trương xấu xí mặt nhọn hỏi. Những người này đều là sững sờ, tựa hồ có hơi lúng túng. Từ Khuyết hướng Trần Tiểu Hoa đạo, ngươi vừa mới không phải nói rất thức thời sao? Vậy ngươi cho ngươi con gái cung phi gả cho nơi này quang côn. Ngươi nói cái gì vậy? Phụ nữ có chút bất mãn, nói. Nữ nhi của ta ưu tú như vậy, ha ha, nhưng là bị hại từ cô gái kia, nhưng là đại học sinh sinh a. Chuyện này, lần này, Trần Tiểu Hoa tựa hồ không biết rõ làm sao nói. Sắc mặt biến đổi, một hồi nặng nề, một hồi khó chịu, ngọt bùi cay đắng nhìn đều có. Lời này của ngươi cũng không đúng, cung phi là bởi vì không có bị nhân gia lừa gạt đi. Nếu như nàng bị lừa đi, kia gả cho cũng liền gả cho, gả ai mà không gả à? Nhìn một cái là cung phi trưởng bối người nói, vốn cho là, này quan điểm cá nhân chắc chắn sẽ không lấy được những người ủng hộ khác. Không nghĩ tới, người chung quanh lại từng cái thâm cho là ý gật đầu một cái. Biểu thị quả thật như vậy, này nhìn một cái, Từ Khuyết không bình tĩnh, những người này có phải hay không là ngốc? Gả ai mà không gả, vậy làm sao không đem chính mình gả con gái ra ngoài? Từ bây giờ cũng coi là biết, những người này chính là một đám vì tư lợi nhân. Nếu là mình con gái gặp phải loại sự tình này, bọn họ cảm giác mình con gái là một cái bảo, là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng là nếu là người ngoài, bọn họ đã cảm thấy, gả ai mà không gả a, nữ nhân thật là kiểu cách. Từ Khuyết mắt lạnh nhìn những người này, chỉ cảm thấy nội tâm nội tình bên trong một luồng khí nóng đằng đằng đi lên vọt. Ngay từ đầu, hắn còn cảm thấy những người này có chút đáng thương. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy những người này lỗi do tự mình gánh a. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ Khuyết đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía run lẩy bẩy cung phi. Nữ nhân này là người tuổi trẻ, lại tiếp xúc qua ngoại giới. Có lẽ nàng tư tưởng cùng người khác không giống nhau đi. Ta cảm thấy được quả thật như thế. Đều đã gả tới rồi. Gả ai? Không phải là gả đây. Cung phi giọng càng nói càng kiên định. Đầy đủ cảm thấy, mọi người cách nói là chính xác. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.